Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, ngộ nhập ai địa bàn. Cô Phi Yến đuổi đến thở hồng hộc, đuổi tới trên vách đá thời điểm mới bị thủ ở. Trên vách núi ám vệ cáo chi quân cửu thần cùng Bách Lý Minh Xuyên đều đã dưới sườn núi. Cô Phi Yến quyết định thật nhanh để cho tùy hành hộ vệ mang nàng xuống dưới. Hộ vệ thật khó khăn, nàng giải thích một phen, Mai Công Công trước hết nhất, gấp gáp, vội vàng chọn một cái võ công tốt nhất hộ vệ mang nàng dưới sườn núi. Thâm uyên cực sâu, may mắn có không ít mọc lan tràn thụ mộc, hộ vệ mang theo, cô Phi Yến trên cành cây nghỉ ngơi đến một lát. Mới cuối cùng rơi xuống phía dưới, làm cho người ngoài ý muốn là thâm uyên phía dưới là một con sông. Hai, bên bờ sông cũng là bãi cỏ, nở đầy hoa dại, không gặp thụ mộc, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Cô Phi Yến hộ vệ hướng bốn phía nhìn một vòng, cũng không nhìn thấy quân, cửu thần bọn họ thân ảnh. Cô Phi Yến khá là cảnh giác. Chỗ này giống như có chút không đúng. Làm sao, một cái cây đều không có. Không giống như là dã ngoại chi địa. Hộ vệ so với nàng còn cảnh giác. Cô dược sư, cẩn thận một chút. Chúng ta, hướng thượng du tìm, vẫn là hạ lưu. Cô Phi Yến cũng không có đầu mối. Do dự một chút nhân tiện nói. Thượng du a, hộ vệ vội vàng phía trước mở đường. Hai người dọc theo dòng sông, đi ngược, dòng nước, không bao lâu, chỉ nghe, hưu, đến một tiếng, hộ vệ lại đột nhiên, ngã xuống đất, ngươi thế nào? Cô Phi Yến kinh hãi, nghiêm túc xem xét, nhất định gặp hộ vệ trên cổ trúng ám. Tiêu, có thể nói một tiêu phong hầu, nàng ngừng lại là sợ đến chảy mồ hôi lạnh, dòng dòng, người nào? Cái này không quá giống là tên sát thủ kia sẽ làm. Cũng không giống Bách Lý. Minh Xuyên, cái này trong vực sâu tựa hồ còn có người khác. Bọn họ tựa hồ ngộ. Nhập người nào lãnh địa? Chúng ta không phải cố ý xâm nhập. Chúng ta, cô Phi Yến đang muốn giải thích. Một đường ám tiêu lại đánh vào nàng phía sau. Lưng, nàng cảm giác được đau đớn thời điểm. Cũng đã nhận ra có độc. Chỉ là, không kịp làm cái gì liền lâm vào hôn mê, làm cô Phi Yến tỉnh lại lần nữa thời điểm, nàng phát hiện mình bị vây ở một gian toàn bộ phong bế trong nhà đá nhỏ, nàng vội vàng đứng lên, nàng rất khẳng, định bản thân suy đoán không sai, bọn họ đúng là ngộ nhập người khác lãnh địa. Chỉ là, nàng không minh bạch vì sao hộ vệ bị giết, nàng lại bị cầm người. Khác muốn làm gì, Tĩnh Vương Điện hạ bọn họ đâu, còn tại trong vực sâu, vẫn là, cũng bị ám toán, nàng xem một vòng, phát hiện trong thạch thất không có bất kỳ vật gì, nhưng, là, kỳ quái là, thạch thất bốn vách tường tất cả đều có ngọn đèn, đem nho nhỏ, thạch thất chiếu lên sáng trưng, ánh mắt của nàng đều có chút khó chịu, lao tù bình thường đều là tối. Nơi này vì sao sẽ như thế sáng tỏ? Cô Phi Yến cảnh giác lên, lớn tiếng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đã không giết ta, gì không dứt khoát điểm hiện thân? Đáng tiếc, không có người đáp lại, chỉ có chính nàng tiếng vang. Cô Phi Yến lại hô mấy tiếng, nàng bỗng nhiên liền ý thức được không thích hợp. Cái nhà này từ phía phong bế, nàng lớn tiếng như thế. Tiếng vang cũng không lớn, vách tường này có vấn đề. Cô Phi Yến như cũ tiếp tục hô to, ánh mắt lại hướng bốn vách tường ngọn đèn lướt tới, rất nhanh trong nội tâm nàng thì có suy đoán, nàng liền tranh thủ tứ phía tường đèn đều thổi diệt. Quả nhiên, trong thạch thất tối sầm lại, bên ngoài quang liền từ tứ phía vách đá trong khe hở thấu vào. Tiếng vang không lớn, nói rõ bốn tường cũng không phải là hoàn toàn phong bế. Chỉ là, cô Phi Yến không nghĩ tới cái này từ phía tường bên trên sẽ có nhiều. Như vậy khe hở, mỗi một bức tường không cùng vị trí khe hở cộng lại, chí ít, đều có 30. Cái này khe hở là muốn làm gì? Nếu là giám thị, cũng không chờ thành nhiều như vậy à. Cô Phi Yến cũng sớm đã trốn đến chỗ tối trong góc tường. Cầm trong tay độc, dược phòng thân, nàng nhìn chằm chằm thông sáng tường đá nhìn. Không hiểu có, chút dùng mình, nhất thời cũng không dám lên tiếng. Lúc này, thạch thất cửa, bỗng nhiên bị mở ra. Đứng ở cửa một người, người kia khuất bóng. Cô Phi Yến thấy không rõ lắm hắn mặt, từ thon gầy thon, dài dáng người phán đoán, hẳn là một cái nam nhân. Nàng nắm chặt độc dược, ra vẻ kinh khủng, ngươi đến cùng là ai? Ngươi bắt ta, tới làm cái gì? Người kia không nói lời nào, đi tới đem bốn vách tường bên trên ngọn đèn dần, dần đốt, tia sáng càng ngày càng tốt. Cô Phi Yến liền đem hắn mặt thấy rõ. Giang, nàng hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy người này một nửa mặt là nữ nhân mặt, một nửa khác mặt đúng là nam nhân mặt. Nữ nhân mặt yêu dã tuyệt mỹ, nam nhân lạnh lẽo cô quạnh anh tuấn. Nếu là chỉ nhìn một bên, vô luận là cái nào, một bên cạnh cũng là cảnh đẹp ý vui, làm cho người nhìn một chút liền khó mà quên. Thế nhưng là nếu là chính diện nhìn chương này âm dương mặt, cái kia giống như là một dị dạng quái vật, vô cùng khủng bố. Cho dù mặt mũi này bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thậm chí có chút ngốc trệ, cô Phi Yến nhưng vẫn là sợ ngây người. Nàng chỉ có thể từ hắn hầu kết đánh giá ra hắn cái nam nhân, nhưng là hắn đến cùng thiên sinh như thế, hay là cố ý hóa trang thành dạng này nàng thực nhìn không ra. Nàng xử tại góc tường, mà giờ này khắc này, quái nhân này chính từng bước một hướng nàng đi tới, khoảng cách gần nhìn cái này âm dương mặt. Cô Phi Yến như cũ không phân biệt được là mặt mũi này là hóa trang mà thành, vẫn là thiên sinh như thế. Nàng chỉ cảm thấy càng thấy khủng bố. Nàng rốt cục tỉnh táo lại, lập tức đưa trong tay độc dược phấn hướng quái nhân vẩy tới. Nhưng mà quái nhân này hình như có phòng bị, tùy tiện liền tránh ra, thối lui đến cửa ra vào. Bị đánh lén hắn lại cũng không tức giận, như cái không có cảm xúc người. Lúc này hắn mở miệng, ngữ khí rất bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Có thể vẻn vẹn cái này không có cảm xúc thanh âm nghe tựu khiến người dùng mình. Bởi vì thanh âm hắn cùng hắn mặt một dạng, nửa âm nửa dương, giọng nam trầm thấp, rất có tự tính, giọng nữ thanh uyển êm tai, đều phi thường dễ nghe. Nhưng là nửa câu trước là giọng nam, nửa câu sau lập tức biến thành giọng nữ. Như thế âm dương giao thế, quả thực đáng sợ. Hắn nói, ngươi rất thông minh, xem ở ngươi là mấy năm qua nhanh nhất nhìn thấu căn này thạch thất bí mật người, bà ta tha cho ngươi một lần. Hắn nói xong cũng đi ra ngoài. Cô Phi Yến lại đối với bà hai chữ ngoài ý muốn không thôi. Quái nhân này là nữ, rất già, không giống nha. Cô Phi Yến hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, chỉ xác định bản thân tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Nàng hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, mới bước nhanh đuổi theo. Nhưng mà vừa ra thạch thất, nàng liền lại bị kinh hãi lấy. Lần này không phải kinh hãi, mà là rung động. Tiểu thạch thất bên ngoài là một gian to lớn phòng vẽ tranh, bốn vách tường bên trên treo đầy đủ loại họa tác, có sơn thủy phong cảnh, có hoa chim cầm thú, cũng không ít nhân vật họa. Mỗi một bức chân dung đều giống như đúc tinh xảo, tinh tế tỉ mỉ, đủ để đánh cháo quái nhân đang tại vẽ tranh. Cô Phi Yến đi qua xem xét, nhất định thấy cái kia là mình chân dung, bộ mặt đã toàn bộ hoàn thành. Nàng xem thấy tấm kia quen thuộc mặt, nhất định không tự giác sinh lòng ảo giác, phảng phất là bản thân đi vào chân dung bên trong, lại phảng phất là chân dung bên trong bản thân đi ra. Quái nhân này đúng là một cái họa sĩ. Cô Phi Yến quay đầu hướng Tiểu Thạch Thất nhìn lại, mới chợt hiểu ra đá này thất vì sao sẽ sáng như vậy, vì sao bốn vách tường sẽ có khe hở. Nguyên lai quái nhân này đem người mệt mỏi ở thạch thất bên trong, nhưng ở bên ngoài nhìn lén vẽ tranh. Cái này, đây là cái gì dở hơi nha. Cô Phi Yến càng ngày càng cảm giác sợ nổi da gà. Nàng không dám lên tiếng, đem chân dung một bước nhìn sang. Rất nhanh, nàng liền thấy Quân Cửu Thần, Tiểu Thái Tử, Bách Lý Minh Xuyên, Hồng Y Sát Thủ cùng Mang Trọng chân dung. Những bức họa này cũng là toàn bộ hoàn thành. Nếu là tia sáng lại tối một chút, hoặc đem tranh này giống phóng xa một chút, nàng đoán chừng muốn nghĩ Lâm Quân Cửu Thần bọn họ liền đứng ở đằng xa. Giới thiệu chuyện http chuyện.izai.com/chéo.an/99-nosui-gạch-nối-tsu-gạch-nối-ngay-gạch-nối-tis-gạch-nối-mo-i-gạch-nối-di-gạch-nối-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http chuyện.izai.com/member/85645-converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.